Tiên ma đồng tu, chương 2578, biển lửa. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạo kiếp không phải chiến tranh thông thường, cao lớn cự nhân chiến sĩ cùng thấp bé nhân loại chiến sĩ căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Hạo kiếp cuộc chiến nhất định là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tuyệt hậu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thắng lợi, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, chết nhiều hơn nữa người, thủ đoạn lại nham hiểm, đều là có thể tiếp nhận. Những cái kia bị chôn sống hạ độc chết song phương chiến sĩ tử trạng đều vô cùng khủng bố, có chút đem cổ chảo mở, có chút đem ra mặt chảo rớt, không có một cái nào là tử trạng bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết tại vô số đầu đường hành lang trong vang lên, nơi đây tàn khốc tình cảnh, so với trong hạp cốc chém giết chỉ có hơn chứ không kém. Cổ Vũ Kỳ chính lòng tràn đầy đang mong đợi chính mình cùng nhân chiến sĩ có thể đánh thông đường hành lang, nhảy ra địch nhân vòng vây, kết quả lại nhận được không tốt tin tức, dòng dã 20 vạn cùng nhân chiến sĩ, cái này đều là hổ lang chi sư, chưa tới một canh giờ toàn bộ đã bị chết ở tại đường hành lang trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Cổ Vũ Kỳ mới nhớ tới lúc trước thấy được những cái kia nhân gian binh sĩ sau lưng trong cái sọt là cái gì, này đều là dùng để giết người độc vật a hát. Đường hành lang cuộc chiến, cuồng chiến chiến sĩ hao tổn 20 vạn, điều này làm cho Cổ Vũ Kỳ tâm lập tức nguội lạnh hơn nửa đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ở đây thống mạ nhân gian con sâu cái kiến hèn hạ vô sỉ thời điểm, cũng biết trước mắt hắn chỉ có một con đường có thể rời đi, đó chính là đánh hạ Ưng Phúc Sơn. Giờ phút này Ưng Phúc Sơn giống như là một cái thật dài đinh tán, gắt gao đính tại hạp cốc trung tâm, thiên giới đại quân đều muốn theo loa khẩu phòng tuyến duy nhất bạc nhược yếu kém điểm thoát đi, nhất định phải đem này cái đinh nhổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số cự nhân chiến sĩ treo lên một luồng sóng nỏ thương, ngao ngao kêu to xông về phía trước. Trong một giày đặc bát nhiêu nỏ thương bắn trộm hạ, vẫn có không ít cự nhân chiến sĩ phá tan nỏ thương phòng tuyến, đi tới Ưng Phúc Sơn vùng phía nam chân núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo chân núi đến trên đỉnh núi, có hơn 10 đạo công sự phòng ngự, vô số khung bát nhiêu nỏ theo thứ tự gạt ra, cái này bát nhiêu nỏ thế nhưng đối phó cự nhân chiến sĩ lợi khí, không thể bị hủy. Vì vậy, công sự bên trong nhân gian binh sĩ cầm trong tay trường kích đẳng binh khí, bắt đầu cùng xông lên cự nhân chiến sĩ chính diện giao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ nhất xông lên cự nhân chiến sĩ bị nhân gian chiến sĩ chém giết ngay sau đó thứ hai, cái thứ ba. Sau đó là từng đợt cự nhân chiến sĩ, Ưng Chủy Nhai vùng phía nam chân núi đạo thứ nhất thứ hai hai đạo công sự phòng ngự thượng thu xếp hơn 1.000 không bát nhiêu nỏ, lần lượt đều ách hỏa, đây là có thể. Nhất hữu hiệu đánh chết cự nhân chiến sĩ phòng tuyến, những thứ này bát nhiêu nỏ tịt ngòi về sau, cự nhân quân đoàn sĩ khí đại thịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng ngày càng nhiều cự nhân chiến sĩ theo giày đặc nỏ thương mưa tên trung sung đi ra. Triệu Sĩ Khúc trừng mắt huyết hồng trong mắt nói. Long kỵ quân đoàn triệt thoái phía sau thiên bức binh sĩ xuất động. Cocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân gian không kỵ mang theo độc tiễn cũng bắn không sai biệt lắm. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh dọc theo hạp cốc đi về phía nam mặt bay đi. Sau đó bắt đầu quanh co vòng vèo, đi vòng hướng bắc tiếp tục đi trang lấy độc tiễn. Tại không kỵ sau khi rời đi, mấy chục vạn chỉ mặt người đại biên bước theo mặt phía bắc bay tới che khuất bầu trời, đông nghịt nhìn không tới bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Sơn tộc trưởng phi tại phía trước nhất dẫn đường, sau đó phát ra chi chi nha nha quái dị tiếng kêu, hắn đây là đang dùng thiên bức tộc ngôn ngữ, điều động sau lưng tộc nhân. Những người này mặt đại con rơi không có cung nỏ cánh tay khiến chúng nó không cách nào sử dụng đao kiếm binh khí, nhưng móng vuốt lại vô cùng yêu, con rơi ngủ đều là dùng móng vuốt treo ở nhánh cây hoặc là nham thạch treo thân thể nghỉ ngơi, cho nên bọn chúng móng vuốt không chỉ có lực đạo 10 phần, nhưng lại 10 phần linh hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi lần một chỉ mặt người đại biên bức hai cái móng vuốt giống như là hai cái cánh tay, chảo ôm cái này một cái dầu hỏa bình. Hiện tại mục tiêu của bọn nó không còn là gặp hỏa liền nổ thiên hỏa thú, mà là cự nhân quân đoàn. 20-30 vạn cự nhân quân đoàn chen chúc tại trong hạp cốc, bọn chúng không giống khô lâu chiến sĩ như vậy không sợ hỏa, dầu hỏa bình rầm rầm rơi đập phía dưới cự nhân chiến sĩ quá nhiều, căn bản cũng không cần lao xuống, những nhân kia đại con rơi ở giữa không trung vứt bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bình, sau đó lên không kéo cao, hướng phía hai cánh tản ra cho đằng sau tộc nhân ném bom lưu lại không gian. Một lát tầm đó, Ưng Phúc Sơn mặt phía nam hạp cốc trong, hóa thành một cái biển lửa phía dưới là dày đến mấy trượng thi thể thịt nướng mùi, rất nhanh liền phủ lên thịt thối mùi, vô số cự nhân chiến sĩ tại trong biển lửa gào rú. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm qua thiên giới dùng một mồi lửa chết cháy nhân gian xấp xỉ 200 vạn chiến sĩ, hiện tại bọn chúng cũng đang ở trong biển lửa. Cổ Vũ Kỳ thống khổ nhắm mắt lại, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhân gian đến cùng có bao nhiêu dầu hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật vốn dầu kho đã thấy đáy, vừa vặn hôm nay Dương Nhị Thập lại đưa tới 10 thuyền. Bất quá cái này 10 thuyền dầu hỏa cũng chỉ đủ khởi xướng 3 đợt loại trình độ này hỏa diễm công kích, nếu như 3 đợt hỏa diễm công kích không có đánh tan thiên giới chiến sĩ tin tưởng, đằng sau nhân gian binh sĩ sẽ mất đi hỏa diễm công kích viện trợ, chỉ có thể dùng trong tay đao thương cùng địch nhân. Liều ra một cái ngươi chết ta sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Vũ Kỳ biết rõ thế công không thể ngừng, liền hạ lệnh. Khô Lâu quân đoàn xuất kích. Khô Lâu quân đoàn còn thừa lại 11 vạn, giờ phút này phái đi ra 3 vạn, cái này 3 vạn Khô Lâu chiến sĩ tại trong biển lửa như dẫm trên đất bằng, cho dù xương cốt đều bị đốt cũng không chút nào ảnh hưởng bọn chúng chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn chúng rất nhanh liền xông qua trong vòng 3-4 dặm biển lửa, xuất hiện ở Ưng Phúc Sơn chân núi. Nghênh đón bọn chúng chính là dày đặc như châu chấu giống nhau thiết vũ tiễn mũi tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Mưa tên quá dày đặc, tuy nhiên vong linh chiến sĩ chỉ cần không đánh nát đầu sẽ rất khó chết đi, nhưng ở như thế dày đặc mưa tên hạ vẫn có không ít thiết vũ tiễn mũi tên xuyên thấu vong linh chiến sĩ Khô Lâu đầu. 3 vạn Khô Lâu chiến sĩ tại đây một lớp thiết vũ tiễn mũi tên hạ hầu như hao tổn 1/3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem làm bọn chúng bắt đầu leo lên Ưng Phúc Sơn thời điểm, đợt thứ hai thiết vũ tiễn mũi tên lại tới nữa. Bất quá trong biển lửa giờ phút này chạy ra khỏi mấy ngàn toàn thân bốc hỏa cự nhân chiến sĩ, thân thể của bọn nó đang kịch liệt thiêu đốt lại vẫn không có chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái cực lớn người sống, vung vẩy thiêu đốt binh khí, giơ cao lên đồng dạng thiêu đốt tấm chắn, tựa như nguyên một đám tới từ địa ngục khủng bố yêu linh. Vừa mới đoạt lại chân núi công sự phòng ngự nhân gian chiến sĩ, đặt chân không nghe thấy công sự liền lại độ bị công phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này cự nhân chiến sĩ không chỉ có giết người còn đập bể công sự thượng những cái kia bát nhiêu nỏ, thậm chí còn dơ thiêu đốt tấm chắn, trợ giúp Khô Lâu chiến sĩ ngăn cản bay vụt mà đến mưa tên. Đối mặt thiên giới chiến sĩ như thế không muốn sống công kích Ưng Phúc Sơn mặt phía nam hơn 10 đạo phòng tuyến, lập tức tan vỡ, chiến trường rất nhanh liền từ chân núi kéo dài đã đến sườn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Sĩ Khúc đứng ở Ưng Phúc Sơn chỗ cao nhất hô lớn. Lao xuống đi, đoạt lại phòng tuyến, vô số binh sĩ bắt đầu theo sơn mặt khác một bên xuất hiện, sau đó mang theo thế lôi đình vạn quân, hướng phía dưới lao xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như ở trên không trong, giờ phút này có thể chứng kiến thập phần đồ sộ một màn. Tại Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc theo đỉnh núi đến sườn núi, đứng đầy nhân gian binh sĩ, một mực hướng bắc kéo dài, nhìn không tới phần cuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cổ cực lớn màu đen đám biển người như thủy triều, một mực kéo dài đã đến ngoài trăm dặm. Một luồng sóng nhân gian binh sĩ theo mặt phía bắc lên núi, vượt qua Ưng Phúc Sơn, từ trên xuống dưới trùng kích xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Vũ Kỳ thấy được Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc tình cảnh, khóe miệng của hắn một mực ở ra co rúm, bên cạnh hắn những cái kia thiên giới cao tầng cũng là mặt như gan heo. Bọn hắn trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Nhân gian đến cùng có bao nhiêu người giống như chiến sĩ? Người đăng trang lần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.